Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 467. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, Lâm Uyển lại khẳng định chắc nịch, Lục Chính Đình có thể đứng dậy, chỉ cần có thiết bị hỗ trợ, anh ấy thậm chí có thể đi lại như người bình thường. Cô còn đặc biệt vào thành phố để đặt làm một bộ thiết bị hỗ trợ cho anh. Ban đầu, Kim Hướng Đông cho rằng đây chỉ là lời nói lạc quan thiếu căn cứ. Tuy nhiên, sau một thời gian theo dõi, anh buộc phải thừa nhận rằng tình trạng chân của Lục Chính Đình đã có sự thay đổi. Anh bắt đầu cảm nhận được các tín hiệu, dù đó là cơn đau hay cảm giác ngứa ngáy, tất cả đều là dấu hiệu cho thấy hệ thần kinh đang phản hồi. Mặc dù vậy, Kim Hướng Đông vẫn giữ quan điểm trung lập. Anh nghĩ, dù sao cũng phải chờ kết quả. Nếu Lục Chính Đình đã đặt niềm tin vào Lâm Uyển, tôi cũng không cần thiết phải chất vấn. Anh hiểu rằng bệnh viện huyện không thể tạo ra kỳ tích. Nếu Lục Chính Đình buộc phải lên thành phố để cưa chân, anh cũng chắc chắn rằng anh ấy sẽ không đồng ý. Điều này khiến Kim Hướng Đông cảm thấy sự kiên trì của Lâm Uyển, dù khó tin, vẫn đáng để chờ đợi. Hơn nữa, qua thời gian tiếp xúc, Kim Hướng Đông nhận thấy Lâm Uyển thực sự đặc biệt. Một cô gái mới học đến lớp 3 nhưng lại tinh thông dược lý, chẩn mạch và châm cứu, điều này nghe qua thật khó tin. Anh đã từng gặp Chu Triều Sinh, bác sĩ nông thôn ở Lâm Gia Câu, người được cho là thầy dạy của Lâm Uyển. Qua trò chuyện, anh phát hiện Chu Triều Sinh chỉ là một bác sĩ bình thường, trình độ chẳng có gì xuất sắc để dạy được một người như Lâm Uyển. Tuy nhiên, Kim Hướng Đông không hỏi, cũng không nói ra sự nghi ngờ của mình. Anh giữ im lặng, chỉ tập trung quan sát. Sau khi đuổi Lục Chính Kỳ ra ngoài, Kim Hướng Đông đóng cửa lại và trấn an. Bác sĩ Lâm, cô cứ yên tâm châm cứu đi. Tôi sẽ không để cậu ấy làm phiền nữa. Lâm Uyển bật cười, nói, cảm ơn bác sĩ Kim đã giúp tôi đuổi cái người mắt chó coi thường người kia ra ngoài. Ở ngoài cửa, Lục Chính Kỳ vẫn bất mãn. Anh ta lớn tiếng, Lâm Uyển, cô thật ngang ngược, cho dù cô là vợ anh ba, nhưng anh ấy vẫn còn cha mẹ, anh chị em, cô không thể độc chiếm và tự quyết định mọi thứ như vậy. Lâm Uyển không thèm để ý, tiếp tục châm cứu. Sau khi hoàn thành, cô rút kim, giúp Lục Chính Đình xoay người, phủ chăn lên để anh tiếp tục nghỉ ngơi. Nhìn anh ngủ yên bình, cô bỗng cảm thấy anh thật sự khác biệt. Khi tỉnh, anh luôn kiềm chế bản thân đến mức nghiêm túc, nhưng lúc ngủ, anh lại trông rất yên tĩnh. Cô khẽ đỏ mặt khi nhớ đến lần anh cưỡng hôn mình, rồi vội vàng tự chà má, cố gắng quên đi. Sau đó, cô thu dọn dụng cụ, xuống dưới nhà, chị dâu cả của Lục Chính Đình đã giúp chuẩn bị cơm trưa cho cả nhà. Cơm của Lục Chính Đình và Lâm Uyển được giữ trong nồi. Khi thấy Lục Chính Kỳ đang đứng nói chuyện với chị dâu cả, Lâm Uyển bước tới để nghe ngóng. Cách Trương,